Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721. Ngươi dám đe dọa ta? Ai, đe dọa đặc tính a? Mặc dù có chút hiếu kỳ Johto người làm cái gì một con bản địa Pokemon đều không có. Bất quá, ngươi biến khéo thành vụng ngao. Kurotaku nhìn xem không ngừng hướng bầu trời bên trong Braviary phóng thích lực uy hiếp Luxray. Khóe miệng hơi vểnh, cho tới nay đe dọa đều là một loại rất không tệ. Dùng để hạn chế đối phương vật tay công đặc tính. Bình thường vật tay công tại gặp được đối phương đe dọa tay lúc. Đều dị thường địa đầu đau. Chỉ bất quá, trên thế giới này xưa nay không tồn tại không có khuyết điểm sinh vật. Cũng không có vô địch đặc tính. Uống, thê lương ưng lệ, ẩn chứa dâng trào đấu trí sắc bén ưng mắt cùng với ở vào giữa không trung. Nhẹ nhàng vỗ cánh liền có thể nhấc lên mặt đất bụi đất cường kiện thân thể. Làm đe dọa cưỡng chế giảm xuống đối thủ vật công hiệu quả xuất hiện trên người Braviary. Tượng trưng cho năng lực giá trị rớt xuống ánh sáng màu lam lấp lóe lúc. Một đạo khác ánh sáng. Một đạo khác đại biểu năng lực giá trị lên cao ánh cam. Cũng tương tự xuất hiện ở Braviary trên thân. Xưng hào tu chỉnh, chịu khổ gặp nạn tứ thiên vương chi ngạo kiều ưng thiên vương. Không chịu thua đặc tính. 62 cấp Braviary. Ngươi dám đe dọa ta. Đặc tính không chịu thua phát động. Một đoạn công kích giảm xuống. Hai đoạn công kích dâng lên. Ai? Nó sao có thể lực giá trị tăng lên? Là không chịu thua đặc tính. Ta tại Primeape cùng Farfetch cái này hai cái Pokemon trên thân thấy qua. Cũng có thể là hiếu thắng. Cái này đặc tính cũng có thể tại bị giảm xuống năng lực giá trị thời điểm. Tăng lên năng lực giá trị. Nguyên lai Braviary loại này Pokemon có được không chịu thua hoặc là hiếu thắng đặc tính a. Dài kiến thức. Ta còn tưởng rằng nó chỉ có ép buộc cùng kin ai. Sắc bén ánh mắt, đâu, ẩn tàng đặc tính. Trăm dặm không một cái chủng loại kia. Những người vây xem đều là kinh ngạc không thôi mà nhìn. Xem trên bầu trời Braviary, sau đó liền lộ ra phòng kiến thức biểu lộ. Có ít người thậm chí không kịp chờ đợi muốn trở về nói cho không đến đồng học. Thậm chí là tại diễn đàn bên trên khoe khoang một đợt. Chihaya cắn môi dưới. Braviary thế mà có được không chịu thua đặc tính. Đây là nàng không hiểu rõ. Vốn định lợi dụng đe dọa giảm xuống đối thủ tính uy hiếp. Không nghĩ tới biến khéo thành vụng. Nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng. Không thể giống bên trên đem như thế thất thần. Braviary trên thân ánh cam yếu bớt. Đặc tính tác dụng hiệu quả kết thúc. Tranh tài tùy theo bắt đầu. Electric thuộc tính đánh thêm Flying thuộc tính. Ưu thế rất lớn. Nhưng trái lại, Braviary ở vào không trung. Có được cao hơn cơ động năng lực. Chỉ cần Kurotaku chỉ huy thỏa đáng. Tại Luxray lên tay trước né tránh. Dù là lôi điện cũng không phải tránh không xong. Đồng thời công kích sau khi tăng lên. Braviary rốt cuộc mạnh cỡ nào, Kurotaku cũng không dám khẳng định, bởi vì Kangaskhan mặc dù năng lượng đẳng cấp cao, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, mẫu nữ cùng tiến lên đều không phải là đối thủ của Braviary. Braviary, một cái đánh lên thứ không sợ chết, xác, nạp điện, Luxray mở màn cường hóa. Đen nhánh lông tóc tại oánh màu lam electric thuộc tính năng lượng chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng. Đối diện, Braviary không chút hoang mang. Theo sát lấy Luxray cường hóa động tác. Dùng ra khống nhanh thần kỹ Take Wind. Xuôi gió. Một cơn gió màu xanh lá cấp tốc quay chung quanh tại Braviary quanh thân. Khiến cho nó di động cùng né tránh lúc động tác càng thêm linh mẫn. Thế mà không mắc mưu, Chihaya biết Kurotaku hạ lệnh tốc độ cùng Pokemon tốc độ phản ứng đều rất nhanh, dù là nàng có được dẫn đầu ra chiêu cơ hội, cũng chưa chắc có thể trong tay Kurotaku chiếm được tốt, cho nên nàng dứt khoát để Luxray dùng xác nạp điện đến dẫn dụ Bravery công kích. Một khi Bravery tới gần, có được tùy thời đều có thể đánh gãy xác nạp điện. Chiêu thức năng lực Luxray liền có thể giống mèo bắt chim, đem Bravery từ trên trời lấy xuống. Thế nhưng Kurotaku căn bản không mắc mưu, thậm chí còn để Bravery dùng cái gia tốc chiêu thức. Quả nhiên đạo quán trên nơ đều không có dễ gạt như vậy. Cứ như vậy, chỉ có thể cứng đối cứng. Discharge, Chihaya thấp hô một tiếng. Trước người Luxray nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là bom bạo tạc. Đột nhiên hướng quanh thân cùng trên không phóng xuất ra hình nửa vòng tròn dòng điện trận vực. Cùng Icy Wind, cơn gió lạnh, cái kia ngu ngơ quần công chiêu thức khác biệt. Discharge phạm vi nhưng so sánh Icy Wind, cơn gió lạnh, lớn hơn. Nhưng Kurotaku lại không biết Luxray có được Discharge chiêu thức này à. Hắn một mực chờ đây. Tại Luxray gầm thét thời khắc, Bravery đã lợi dụng Flying thuộc tính năng lượng, đem chính mình hóa thành một con màu vàng ống chim lớn. Phảng phất một viên từ trên trời giáng xuống lưu tinh, mang theo vạch phá không khí tiếng rít, hướng Luxray lao xuống đi qua. Ở trước mặt đối với mình không cách nào tránh rơi đối thủ chiêu thức lúc, bình thường chỉ có hai lựa chọn, ngạnh kháng hoặc là dùng thuộc tính năng lượng đem nó triệt tiêu. Nó chọn là cái sau. Brute Burst, anh dũng điểu, cản electric thuộc tính chiêu thức. Kurotaku thất tác khiến người chung quanh có chút mê hoặc. Người nào không biết mạnh nhất đánh gãy chiêu thức thuộc tính chính là electric thuộc tính. Cho dù Bravery chung quanh có flying thuộc tính năng lượng bao khỏa, dòng điện khả năng một lát không cách nào đánh xuyên tầng kia năng lượng protect, bảo vệ, vỏ cứng, chỉ khi nào đánh xuyên, nhận dòng điện công kích, bởi vậy cứng ngắc rơi xuống mặt đất. Bravery liền xong đời, flying thuộc tính Pokemon rớt xuống đất cùng đã mất đi cánh khác nhau ở chỗ nào. Điều kiện tiên quyết là có thể đem flying thuộc tính năng lượng cho đánh xuyên, kích không xuyên, hết thảy đều là nói xuông. Kurotaku dự phán chính là discharge kích không xuyên Brave Bird, anh dũng điểu, mãnh kích, cũng đúng như hắn suy nghĩ. Luxray discharge từ đầu đến cuối cũng không có đem flying thuộc tính năng lượng đánh xuyên. Nhưng Bravery bao trùm tại thân thể chung quanh, vốn định dùng để công kích Luxray flying thuộc tính năng lượng cũng biến mất hầu như không còn. Triệt tiêu a, đặc công chiêu cùng vật công chiêu. Chihaya gặp đây, cảm thấy an tâm một chút. So với nghi hoặc Kurotaku ra chiêu quần chúng vây xem, nàng lo lắng hơn địa phương thì là discharge không có đem Bravery năng lượng cho tiêu hao hết. Dù sao một đoạn công kích tăng lên 7 ở nơi này đã triệt tiêu mất, nói rõ Luxray vẫn là có cơ hội tiêu diệt Bravery. Vừa vặn thừa cơ hội này, tại cái này Bravery ý đồ dịch ra Luxray thân thể trở lại không trung, đưa lưng về phía Luxray đứng không. Quay xác, bắt lấy nó. Quay xác, cái này Luxray vẫn là chỉ 5 đời mèo, hoặc là gặp được 5 đời đối thủ. Học được rồi, đời thứ 4 thời điểm, Luxray còn không thể học được quay xác cái này 5 đời chiêu thức. Không quan trọng, lần này đến cùng là ai bắt ai, cũng khó mà nói. Kurotaku ánh mắt bình thản, không có chút nào bởi vì Bravery đưa lưng về phía Luxray mà bối rối. Giữa sân, discharge vừa qua khỏi, Luxray hít sâu một hơi, gào thét dùng hết chính mình đã không nhiều lực lượng, tắm rửa lôi quang đồng thời, hướng bầu trời bên trong Bravery bổ nhào qua. Chờ ngươi đã lâu. Skydrop, vật rơi tự do, tựa như tại huyễn ký. Bravery tại Luxray công kích đến nó trước đó, đột nhiên một cái lượn vòng, giống ngồi xe cáp treo đồng dạng vây quanh Luxray sau lưng. Một đôi sắc bén ưng chảo không nhìn Lux Ray trên người Lôi Quang. Hung hăng bắt xuống dưới. Dạng này dám bắt, sao? Chihaya đang muốn bởi vì Bravery bắt toàn thân thiểm điện Lux Ray mà mừng rỡ. Liền gặp được Lux Ray trên người Lôi Quang đột nhiên dập tắt. Hậu lực không đủ, không đúng, là Bravery móng vuốt có vấn đề. Bén nhạy phát giác được Bravery móng vuốt có vấn đề, Chihaya vừa định mệnh lệnh Lux Ray. Đã nhìn thấy Bravery đã bắt lấy Lux Ray thân thể, mang theo nó thân thể khổng lồ hướng bầu trời bên trong từ tiến lên. Skydrop, vật rơi tự do. Flying thuộc tính vật lý chiêu thức, có thể ép buộc áp chế đối thủ hiệu quả. Hạn chế làm đối thủ thể trọng nhất định phải tại 200kg trở xuống. Đừng nhìn Lux Ray cái đầu lớn. Có thể ra hỏa này tính toán đâu ra đấy cũng mới 6-70kg mà thôi. Thuộc về cái đầu lớn con mèo. Ô, trên bầu trời, Lux Ray ra sức giãy giụa lấy. Lại không cách nào thoát ly Bravery khống chế. Chỉ có thể mặc cho Bravery mang theo nó bay đến không trung. Tiến tới quay người hướng trên mặt đất vọt mạnh xuống tới. Tránh không thể tránh, thuộc tính năng lượng cũng không dùng được. Muốn miễn cưỡng ăn, Chihaya trong đầu lóe lên ý nghĩ này đồng thời. Bravery cũng đã đem Lux Ray hung hăng ném xuống đất. Bành, dưới mặt đất hãm, giống mạng nhện vỡ ra. Không trung lao xuống khổng lồ lực trùng kích tăng thêm thuộc tính năng lượng. Kém chút không có đem Lux Ray xương cốt đụng nát. Giống, Lux Ray nhịn không được kêu rên một tiếng. Nhưng mà vẫn chưa xong. Bravery trên không trung một cái vòng chuyển. Lần nữa đi vào Lux Ray phía trên. Ngay sau đó nắm chặt cánh. Toàn thân quấn quanh lấy khí lưu màu trắng. Hạ xuống. Giga Impact, trung cực trùng kích. Mau tránh ra. Chihaya hô to. Trên đất Lux Ray lập tức giãy giụa lấy vặn vẹo thân thể. Chỉ tiếc vừa mới nhận Skydrop, vật rơi tự do, tổn thương, phế phủ đau nhức Lux Ray đã không thể hoàn toàn né tránh. Oanh, năng lượng tại Lux Ray trên thân nổ tung, tiếng vang che đậy kín Lux Ray kêu thảm. Sương mù ở trong sân tràn ngập, nhưng chợt, Bravery liền bỗng nhiên rung lên đôi cánh. Bay ngược lấy phá vỡ sương mù, về tới không trung, bởi vì thân thể cứng ngắc, không thể không lợi dụng quán tính bảo trì độ cao của mình. Ngoặc kép, Chihaya ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới chính rõ ràng lần này không có thất thần. Cũng vẫn là không thể thắng qua Pokemon của Kurotaku. Giữa sân, sương mù chậm rãi tản ra. Hố nhỏ bên trong bất tỉnh đi Lux Ray vô cùng dễ thấy. Tất, trọng tài Momo tiếng còi. Những người vây xem ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, suy nghĩ nếu người trong sân là hắn. Hắn có thể làm được hay không? Tính linh hoạt quá mạnh. Cái kia Tech Win, xuôi gió. Chắc hẳn chính là vì lúc này chuẩn bị a. Đúng vậy a, nếu không có Tech Win, xuôi gió. Lux Ray đã sớm bắt được Bravery. Nói thật ta cảm thấy Skydrop, vật rơi tự do, kết thúc sau là có thể đem Lux Ray thu hồi lại đi. Ngươi cho rằng nàng không nghĩ nhận là không kịp a? Đều nhìn nhiều chàng như vậy, không có một người đổi Pokemon, là vì cái gì trong lòng ngươi không có điểm số? Chiêu thức dính liền không khỏi quá mức tơ lụa. Y dài. May mà ta là học viện phái, có lòng người có sợ hãi, đang vì mình không cần cùng Kurotaku loại này đạo quán trainer đối chiến mà may mắn. Cái này nhân tâm thái liền có vấn đề, trainer còn có sợ cùng người đối chiến. Giữa sân, Chihaya lần nữa hít sâu một hơi, nàng đều nhanh quên đây là chính mình lần thứ mấy ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trước đó đứng ngoài quan sát thời điểm. Đối Kurotaku thực lực còn không có một cái rõ ràng nhận biết. Nhưng khi nàng thân lâm kỳ cảnh, lại là có thể giải vì cái gì cái khác những người khiêu chiến đều một bộ sống sót sau tai nạn biểu. Lộ,